Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Lấy Chổi Phố Cổ của tác giả Miên Lam. Bộ truyện này sẽ chỉ còn 2 phần nữa là kết thúc, các bạn nhớ theo dõi nhé. Ở tập này, bằng sự chân thành của mình, Tú đã vượt qua được thử thách của bố mẹ vợ. Giờ chỉ cần đưa Nhiên về ra mắt gia đình anh thôi. Tuy nhiên, anh lại là cháu đích tôn, trưởng tộc và là người thừa kế gia sản của gia đình. Liệu một gia đình lễ giáo phong kiến như thế, họ có chấp nhận để con cháu mình lấy người phụ nữ đã qua một lần đó hay không? Tú và Nhiên phải vượt qua định kiến đó như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Sài Gòn đón hai người bằng một cơn mưa tầm tã. Nhiên ngồi ở sảnh chờ taxi đến, tay hứng những giọt mưa mát lạnh. Hà Nội bây giờ đang bắt đầu vào hạ, rất hiếm những giọt mưa gột rửa không khí xô bồ bụi bặm. Vào đây lại bắt gặp cơn mưa, có chút sảng khoái trong lòng. Em đừng nghịch nước mưa nữa, ốm hay giờ? Anh trông em dễ ốm làm sao? Thời tiết miền Bắc khắc nghiệt, em còn chịu được nữa là. Nếu ốm đau bệnh tật mà có người yêu chăm sóc bên cạnh thì em cũng chịu. Em đừng có nói khở, đang yên đang lành khỏe mạnh, ốm cái gì mà ốm. Xe taxi chở tới, hai người về căn hộ của anh cất đồ đạc rồi đến thẳng nhà Phong, hồi bạn đang ở đó. Nhạn Phương, bạn của Tú, nhanh nhẹn kéo Nhiên vào. Bay có mệt không? Hai người vào đi, đợi mỗi hai người thôi đấy. Nhiên mỉm cười theo Phương vào, nhìn người ngồi bên cạnh Phong vô cùng ngạc nhiên một chút. Chị Thiên Thanh. Cô gái kia cũng rất ngạc nhiên. Ô Nhiên, em là bạn gái của anh Tú à? Trùng hợp thật. Hai người quen nhau? Nhiên là em gái anh Vũ. Anh nhớ tiệm trà sữa của em tên Thiên Thanh không? Em dùng tên đó mấy năm qua. Làm nhìn Phong nói. Phong ngồi bên cạnh, ánh mắt hơi tối một chút khi nghe đến tên Vũ, bàn tay ở eo người yêu tăng lực một chút. Nhiên khẽ thở dài, hóa ra chị Thiên Thanh mà anh Vũ thầm yêu lại là người yêu của bạn thân anh Tú. Cô có nghe Tú kể qua, ai Phong yêu chị ấy đến mức từ bỏ cả cha ruột, từ bỏ cả quyền thừa kế, chỉ thương cho anh trai mình, từ lâu mới thấy anh để ý một người đến vậy. Đúng là có duyên mà không có nợ. Anh ngồi vào đây, bọn chị sẽ dạy em cách đối diện với mẹ chồng. Hân, vợ chiết kéo Nhiên đi về phía bàn gỗ dưới gốc cây me già. Này, để Nhiên đấy, các bà đưa cô ấy đi đâu? Nhiên của tôi trong sáng lắm, đừng có nói chuyện linh tinh đấy. Ông sợ bọn tôi kể thiên tỉ sử lang nhăng của ông cho em ấy nghe à? Phương bĩu môi, mấy cái thằng phong lưu yêu được một cô gái ngoan hiền là dữ dịt, cứ như thể sợ người ta ăn thịt vậy. Nhiên gỡ tay anh. Em ngồi với các anh không tiện, em quen hết mọi người mà, anh đừng lo. Tú hôn lên trán cô, nếu không thoải mái thì gọi anh ngay, nhớ chưa? Nhiên đi lại ngồi với hội đàn bà phụ nữ đều lớn tuổi hơn cô. Hân, vợ anh Chiết, Lam, người yêu Phong và Phương, em gái sinh đôi với Chiết. Còn có một cô gái lai Tây bằng tuổi Nhiên, A Trần, người yêu của Duy. Bốn người này ai cũng đều ưu tú, thông minh cho nên nói chuyện với họ rất thú vị. Cô có chút ngưỡng mộ, nhìn lại mình hơi mà cảm. Tuổi ít hơn nhưng đã qua một đời chồng, lại còn chưa nghề ngỗng gì cả. Các chị này, em có thể nhờ các chị một việc được không? Nhiên nhìn về phía mấy người đàn ông đang ngồi, nói nhỏ. Có chuyện gì em cứ nói đi. Em đang muốn tìm việc làm mà em chân ướt chân ráo vào đây. Nếu mọi người có thấy ở đâu tuyển thiết kế thì nhắn giúp em một tiếng hạ. Thả Tú nó không đủ tiền nuôi cô à? Sao phải làm việc cực khổ? Phương nhìn Nhiên ngờ vực. Không phải như thế đâu chị. Em muốn tự lập phải không? Làm hỏi. Em không phải đi làm gì cho mệt. Đàn ông phải có trách nhiệm nuôi người phụ nữ của họ. Hân xen vào. Chị Hân, An vẫn phải đi làm đây. Anh Duy đâu có nuôi. Cô gái tông nâu cất giọng lơ lớ. Vì cô giỏi lắm rồi, lương mấy ngàn đô mỗi tháng thì đàn ông nào nuôi được. Hân nhìn cô em dâu ngây thơ bật cười. Em không muốn là gánh nặng của anh ấy. Nếu em cứ dựa dẫm vào anh ấy thì em cũng sẽ chỉ như ong bướm vây quanh mà thôi. Em nghĩ nếu lấy nhau thì em cũng cần cố gắng. Nếu chỉ để anh ấy lao vào kiếm tiền để nuôi em thì hôn nhân sẽ không còn bền chặt nữa. Hân và Lam nhìn nhau, ánh mắt trao đổi có ý cười. Con bé này bề ngoài rất dịu dàng và mảnh mai nhưng bên trong lại không hề như vậy. Thảo nào Tú yêu điên cuồng, điên dại theo đuổi mà không nể hà định kiến xã hội, gia đình ngăn cấm. Hay là em quản lý phòng tranh của chị đi. Ai Phong mới mở cho chị một phòng tranh, chị đang thiếu người quản lý. chị đang phải điều trị bệnh cho nên không tiện chăm sóc nó lắm. Như thế có được không ạ? Chị thấy có công ty nào tuyển để em tự đi phỏng vấn, chị em mới ra trường sợ không đủ khả năng. Không có gì cả, chị nghe anh Vũ nói em tốt nghiệp bằng giỏi, còn đoạt giải thiết kế đặc biệt ít cho. Chị có học qua mỹ thuật nên biết, nếu không có nền tảng mỹ thuật thì không thể giật giải được. Nhiên bối rối, cái giải đó không phải thì em thiết kế hoàn toàn, anh Tú có hướng dẫn mới được như vậy. Ông Tú cũng biết cách giao người bên cạnh đấy nhỉ? Phương cười ha ha. Em học mỹ thuật công nghiệp đúng không? Hay là em vào chỗ tòa soạn của chị làm thiết kế cho tạp chí đang tuyển đó em? Nếu vậy thì em xin email để nộp hồ sơ chỗ chị Hân. Em cảm ơn chị Lam đã ưu ái. Em muốn làm một nhân viên trước để học việc thành thạo đã, rồi mới dám nghĩ đến công việc cao hơn. Được rồi, chị mang ơn anh Vũ 3 năm. Nếu không có anh ấy thì chị cũng không giữ được mạng sống. Chị gọi anh Vũ là anh trai thì em cũng là em gái chị, nên em không phải ngại gì cả. Bọn chị 4 người chơi thân với nhau, có khó khăn gì em cứ kêu bọn chị tới liền. Phương nghe đến tên Vũ lẩm bẩm, không ngờ cái thành cha bác sĩ mà bao giờ cũng vác lên trên trời mà có cô em gái xinh xắn dễ thương như thế này. An cười ngoác miệng tận mang tai, chị Phương nha, chỉ có chị ghét người ta thôi, chứ ba má thích làm ấy. Thích cái gì mà thích, chồng ai lão ấy chỉ có nhỏ Lam thôi, mà chị với lão nhưng mà trăng mà trời, có gì đâu mà em cứ nhắc hoài vậy. Phương chỉ cần nghe đến tên Vũ là đã sôi máu trong người. Ôi trời ơi, chị Phương, chị đừng nhắc anh Vũ, kẻo anh Phong nhé mấy lại ghen đến em không thở được. Lam lén nhìn về phía người đàn ông đằng kia. Nhìn cười, nghe các bà chị nói chuyện thoải mái trong lòng, cô sau có việc làm, rồi cô sẽ cố gắng hết sức chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, để anh còn có thể tự hào có một người vợ đảm đang ở nhà, nhưng cũng có hiểu biết ngoài xã hội. Nhìn những người bạn gái của bạn anh, cô càng tin một người phụ nữ hiểu biết rộng sẽ được người đàn ông của mình tôn trọng và yêu thương hết mực. Bên kia, Tú, Chiết, Phong, Duy ngồi nói chuyện về công việc và xe cộ. Chiết, tôi ứng trước lợi nhuận ở bệnh viện Vivian được chứ? Được, cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Nhiên có biết chuyện không? Cô ấy chỉ biết một phần. Tôi cần tiền thuê luật sư và bên công an điều tra hoạt động ngầm của tháng 4, tháng 3. Chúng nó muốn chơi thì tôi sẽ chơi đến cùng. Có gì khó khăn tài chính cứ nói, anh em đây sẽ giúp cậu hết mình. Việc của chúng tôi đã xong, giờ chỉ còn cậu nữa thôi. Tôi chuẩn bị đủ rồi, không thể nhờ các cậu cả đời. Tôi cần mạnh hơn để bảo vệ cô ấy. Cậu cẩn thận đấy, mấy thằng kia không dễ chơi đâu. Tôi với ông Thạch đã tính hết cả rồi, các cậu yên tâm. Không vì Nhiên thì tôi đã sống chết với cái lũ đó. Ăn tối xong, Tú đưa cô về nhà nghỉ ngơi. Căn hộ chung cư của anh ở tầng 34 có thể ngắm gần như toàn bộ phía tây Sài Gòn. Về đêm, đường phố sáng lấp lánh những dải lụa trắng chồng lên nhau đầy sức sống. Anh ôm cô ngồi ở ghế mây, bài thân nghỉ ngợm nán nắn cái má mềm. Hôm nay em mệt lắm đúng không? Anh xin lỗi, đáng lẽ để em ở nhà nghỉ ngơi, nhưng cứ nghĩ hai đứa ở xa nhau là anh không chịu được. Không sao đâu, bạn anh rất vui và tốt. Em từ trước đến nay không có nhiều bạn như vậy. Có thể em biết nói quá, không ai muốn là bạn. Em chỉ thân mỗi cái Hằng vì hai đứa ở cạnh nhà nhau. Ừ, mấy thằng đó mồm miệng đầu địa nhưng rất tốt. Bọn anh học chung cấp 2 rồi cùng nhau sang Anh du học. Bây giờ nếu một đứa gặp khó khăn thì những đứa còn lại sẽ dốc sức mà giúp đỡ. Chưa bao giờ cái vã xích mích nhau. Chỉ có thằng Phong và thằng Minh ngày trước không nhìn mặt nhau một thời gian vì để yêu con nhỏ Lam. Nhưng bây giờ thì ổn thỏa rồi, vì Thảo Minh đã sang Pháp làm việc. Hội bạn của anh quả thật rất tuyệt vời, có phải bạn gái của họ đều rất xuất sắc đúng không? Tú cau mày, sao đột nhiên em lại hỏi như vậy? Nhìn cụ mắt, hơi cán môi nói. Nói em không tự ti thì là nói dối, em không có cái gì để tự tin cả. Bây giờ em không có công việc và sự nghiệp, em còn đã trải qua một đời chồng nữa. Em như vậy hình như có chút không xứng với anh. Tú nhìn gương mặt hơi đỏ của người yêu. Anh không cần một người yêu xuất sắc với công việc hay sự nghiệp. Anh không cần một người phụ nữ trưởng thành, vì gia đình chỉ cần anh làm chủ là đủ. Hay là em muốn để anh cho một cô gái xuất sắc hơn? Ý em là không phải như vậy. Chỉ là em sợ một ngày nào đó em cứ ăn không ngồi rồi như thế này, Anh sẽ chán em lại còn quá mềm yếu nữa, không mạnh mẽ quyết đoán được việc gì. Nói thẳng ra là bái mèo, nếu anh thấy chán thì em sẽ thay đổi. Anh hiểu Nhiên đang cảm thấy tự ti, anh ôm cả người cô đặt trong lòng mình. Em không bái mèo mà dịu dàng từ trong xương, khiến anh muốn che chở và yêu thương mọi lúc mọi nơi. Em có biết duyên là gì không? Giữa chúng ta có duyên thì sẽ bên nhau mãi mãi. Em có biết là anh luôn luôn bị ba thằng kia chửi bời. Anh cũng không phải tốt đẹp gì, đi học thì học rốt. Bà nội tống sang anh du học với mấy thằng kia, về nước anh cũng không làm được việc. Anh chỉ có đam mê duy nhất là xe cộ, cho nên đã bỏ công ty của gia đình về mở mấy cửa hàng. Cho đến khi gặp được em thì anh mới tìm được thứ quý giá nhất trên đời này. Vậy em thấy một người để khuyết điểm như anh, với một học sinh chưa bao giờ trượt khỏi top 3, vừa xinh, vừa ôn nhu dịu dàng, vừa đàn giỏi hát hay như em, có xứng không? Em nhiều ưu điểm khiến anh ấn tượng vậy sao? Nói như thế nào nhỉ? Sống gần 30 năm cuộc đời, anh đã tiếp xúc với hàng trăm phụ nữ, qua đêm không thể đếm và nhớ hết được. Anh cũng đã từng xúc động trước một vài người, nhưng chưa từng có cảm giác muốn che chở như với Nhiên. Những cô gái về quanh anh đều là những người trang điểm kỹ càng, khoác những bộ cánh rất hoàn mỹ. Cũng có những người yểu điệu thủ nữ, có những người rất thông minh mạnh mẽ. Nhưng thật sự, chưa bao giờ anh coi họ là đối tượng để bảo vệ. Họ không có điểm thú vị và thu hút như Nhiên. Lúc mềm thì rất mềm, còn lúc rắn thì có dùng búa cũng không đập vỡ nổi. Còn nữa, ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã chết chìm trong ánh mắt và nụ cười của cô ấy mà không hiểu tại sao lại như vậy. Sao không trả lời em? Em không có điểm gì đặc biệt so với những cô gái trước đây của anh đúng không? Anh không chú ý điều đó lắm. Thật sự như chỉ muốn hẹn, người này không nói ngọt được một chút hay sao? Nhìn vẻ mặt thất vọng của Nhiên, anh bật cười ôm siết cô lại. Yêu vì chưa gặp ai hảo giỏi mà ngốc như em, với lại nhìn là muốn ngủ ngay cho nên không cưỡng được. Nhiên lửa mắt, đúng là cô không nên hy vọng nghe được những lời gì tuyệt vời từ miệng của anh. Tú bật cười. Ưu điểm của em chính là cho anh yêu tất cả mọi khía cạnh, như thế đã đủ chưa? Nhiên bỗng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, y ra cũng nghe được lời ngọt ngào rồi. Cô thích thú rụi mặt vào ngực anh, thao lam quấn lấy mùi hương nam tính, gió thổi từ cửa kính vào mát rượi. Hai người cứ ôm nhau như vậy, yên lặng, cảm nhận hương vị của gió, cảm nhận trái tim và hơi thở của nhau, bình yên và êm dịu. Điện thoại của anh đổ chuông rồn rập. Tú nhìn màn hình nhíu mày. Tại sao là gọi giờ này? Đã 11 giờ đêm rồi. Alo, cần gì? Bên kia nói gì đó. Tú nhếch môi cười lạnh một tiếng. Thử xem, tớ phá cho nát hết luôn. Đừng tưởng thằng này không biết gì. Nhiên nhìn anh ngơ ngác. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận lãnh khốc này của anh. Có chuyện gì sao? Nhiên đợi anh nói chuyện xong, dịu dàng đi đến ôm anh từ sau lưng. Anh à, có chuyện gì anh nói với em được không? Không có gì cả, em đừng lo. Anh định giấu em đến khi nào? Em không đủ tin tưởng sao? Không phải, chỉ là em trai của cha khác mẹ đang muốn gạt anh khỏi danh sách quyền thừa kế. Rồi có nguy hiểm gì đến anh không? Không nguy hiểm gì, chỉ là anh có nguy cơ mất sạch quyền thừa kế thôi. Nhiên thở ra một cái nhẹ nhõm. Thế thì lo lắng gì đâu, anh có thể tự làm kinh tế mà. Em cũng vậy. Nếu vì tài sản mà anh em mất đoàn kết thì thôi anh ạ. Tú ôm cô trong lòng, áp cô vào ngực mình. Ánh mắt anh dõi xuống con đường lấp lánh dưới kia. Anh không muốn Nhiên phải lo lắng bất cứ cái gì nữa. Ừ, nghe em, đừng nói chuyện này nữa. Anh tắm cho em nhé. Anh cắn nhẹ vành tai Nhiên, bế cô đi vào nhà tắm. Không, em tự tắm được, anh tắm trước đi. Anh buồn ngủ rồi, cả hai cùng tắm nhanh còn đi ngủ. Mày phải về quê sớm, em không nhớ sao? Không được đâu. Mà kệ lời cô nói, anh ngồi xuống bện chặt vào môi cô, nhẹ nhàng và lãng mạn. Anh nhớ nháp vị ngọt của cô, hương vị ngọt ngào làm sôi trào hết đợt sóng này đến đợt sóng lớn khác. Hai người say đắm trong nụ hôn của nhau. Mãi lâu sau khi rút ra, Nhiên đã thấy người mình không còn mảnh vải, nằm trong bồn tắm ngập mùi hương của sữa ấm. Sao lại có sữa ở đây? Anh chuẩn bị lúc em xếp đồ cất vali. Anh không cần kỳ công thế này đâu, em tắm nước ấm là được rồi. Anh sẽ chuẩn bị một tuần tắm hai lần sữa tươi, những lúc em ở với bố mẹ, để em không còn cảm giác xa nhà. Nhiên nhìn anh mà lấp lánh yêu thương. Anh chiều cô thế này rồi cô sẽ hư mất. Hơi thở của hai người quyện chặt vào nhau, gần trong gang tấc. Trong phòng tắm yên tĩnh, hơi nước ấm bốc lên mờ ảo như tiên cảnh. Cả người Nhiên lộ ra mờ ảo như tiên nữ. Hô hấp anh dần trở nên ngầu đục. Nhiên ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, chạy ngay mắt anh. Gò má cô đỏ ửng nóng gian, nhịp tim cũng tăng lên nhanh chóng. Anh bất ngờ kéo cả người Nhiên nằm gọn trong vòng tay. Cả gương mặt và cơ thể cô đều đã dán chặt vào người mình. Em thật sự có đủ năng lực khiến anh muốn yêu đến điên cuồng. Cô hơi sượt mình cựa người, như đầu lưỡi của anh đã nhân cơ hội luồn vào bên trong miệng cản quấy không tha. Hai tay cô vô lực bám vào vai anh mà bấu chặt. Anh đừng. Nhưng anh không xử lại được, mà anh cũng không muốn dừng. Hương vị ngọt ngào của cô luôn khiến anh trở nên mất hết kiểm soát. Cứ thế cô và anh triền miên cảm xúc của nhau. Anh rất mạnh mẽ, chẳng biết hành hạ cô bao lâu, từng tấc trong nhà tắm để lại mùi vị hoan ái cực kỳ nóng bỏng. Tiểu chừng như cô xong ngơ đi thì anh mới buông lỏng cơ thể cô. Tắm rửa sạch sẽ lại ôm vào giường mà kịch liệt, rồi ôm người con gái trong lòng say sức nồng đến sáng. Bẵng đi 2 tuổi sau, không thấy bọn xã hội đen đe dọa làm phiền, Sơn mới hú hồn nhẹ nhàng mà sống thoải mái. Thúy nói cô ả đã lo lo hết bên xã hội đen, tầm vài tuổi nữa sẽ xong giấy tờ chuyển nhượng đất đai. Sơn cũng hoàn toàn tin tưởng vào người tình. Cuộc sống êm đềm trở lại, Sơn chửa đứt, không dám chạm vào cửa bạc nữa. Ngày ngày cần mẫn làm ô xin đưa đón Thúy và chạy việc vặt của spa. Cả tuần nay Thúy bận gì không biết, đi tối ngày cứ vội vội vàng vàng, như Sơn cũng không để ý lắm. Đang nằm dài ăn hoa quả nghịch điện thoại thì bà Thu gọi điện thoại sợ giọng về nhà gốc. Về đến ngõ đã thấy bà Thu đứng đầu ngõ và lảng vảng xóm với mấy thằng công nhân xây dựng. Làm cái gì đấy hả? Có vứt hết ngay đi không? Ai cho chúng mày đến đây tháo cửa nhà tao? Có Thúy nó bảo làm thì gọi nó đến đây cho tao. Bác, chúng cháu chỉ là người làm thuê thôi. Chị ấy trả tiền cho chủ, bảo là cải tạo cửa hàng thì chúng cháu làm thôi. Bọn mày làm cái gì thế? Tao là chồng con Thúy đây, để tao gọi cho nó xem. Sơn ngăn công nhân lại rồi gọi cho Thúy. Gọi mấy cuộc Thúy mới nghe máy. Cô ả cất giọng the thé nỉ non. Anh yêu gọi gì em? Em cho bọn công nhân đến cửa hàng làm gì vậy? Người ta đang buôn bán. Buôn bán cái gì? Chủ cửa tiệm áo dài em đã gặp rồi, đã bảo hôm nay dọn hết đi rồi mà. Cái gì? Sao lại dọn hết đi? Anh không nhớ chuyện em nói anh đời trước hả? Anh chả đồng ý bán nhà cho em rồi còn gì. Em sửa lại ký ốt để làm spa. Điên à? Làm gì không bàn bạc gì cả? Đã nói với mẹ đâu? Nói cái gì mà nói? Anh tự liệu mà nói với bà già đi. Không có tiền trả cho xã hội đen, ngồi đấy mà ăn xít chứ nói éo gì. Thúy sập máy cái rủ. Sơn xanh mặt không ngờ con bùa nó hành động nhanh thế. Giờ không biết nói sao với bà già, vội quay sang mấy thằng công nhân. Thôi dừng đi đã, con Thúy nó bảo bàn bạc lại làm sao. Tao vừa gọi cho nó xong. Con Thúy nó làm cái gì cửa hàng nhà mình vậy? Mẹ yên tâm, nó làm cái gì cũng chỉ tốt cho mẹ và con thôi. Mẹ vào nhà đi, để con đi về nó có công chuyện chút. Bà Thu nghe ủ ủ cả gạc không hiểu gì. Nhưng thằng con trai đã mất dạng trên phố, rút điện thoại ra tìm số gọi cho cửa hàng áo dài. Nga hả, cô hỏi chút, sao hôm nay cháu không mở ốt? Mở ốt gì bác? Ốt dưới nhà bác, cháu đi đâu à? Chị Thúy cắt hợp đồng bồi thường rồi mà bác. Chị ấy còn đền bù hợp đồng, giảm tiền thuê cho bọn cháu mỗi tháng. Hôm sau cháu đến lấy nốt đồ còn lại. Hả, cái gì? Bên kia lao sao bận bịu một lúc rồi ngắt máy. Bà Thu hoảng loạn trong đầu. Cái gì mà con Thúy cắt hợp đồng? Phải chờ thằng Sơn về xem thế nào. Bà Thu thấy lòng nóng như lửa đốt, tim đập liên hồi. Sơn chạy bổ đi tìm Thúy, chờ mãi rồi cuối cùng cô ả cùng ấn hẹo về spa. Thúy, thế là thế nào hả? Không bàn bạc gì trước với ai? Bàn với bạc gì? Anh bán cho em còn bà bạc gì nữa? Bán cái gì? Hôm trước lúc cứu tử sỏng bài ra, Lý Nhi nói gì cũng đồng ý, quên nhanh thế. Không có con này thì bị bọn nó bán cho vỡ sọ rồi ấy. Tiền chủ ra từ sổ đỏ, tao nhờ éo gì mày, nó năng như cái cục xít. Ừ, quên mất, cái chung cư chỗ Đồng Đa, đứa bạn em nó bán rồi, không có nữa đâu, mà cũng không đủ tiền để mua. Em mua hộ cho anh cái chung cư ở Thanh Oai rồi đấy, tòa đấy mới xây xong luôn, chủ đầu tư vừa phun nội thất, giấy tờ đây, hôm sau đi nhận sổ hồng là đẹp. Sơn ngơ ngác không hiểu con bồ nói gì, nhìn cái đống giấy tờ hợp đồng mua bán chung cư lở mở trước mặt. Thế là thế nào? Ta có biết chỗ này là chỗ nào đâu mà mua. Chung cư kia bán rồi không còn, với lại anh chỉ còn từng đấy tiền để mua chung cư này thôi. Còn này, mày cầm tiền cầm sổ đỏ của tao, dựa bảo hết tiền là sao? Đưa sổ đây, mày đi mà ở cái chung cư hẻo lánh đấy đi. Sổ nào nữa mà sổ, chuyển sang hết tên em rồi, giấy tờ đây anh yêu xem đi. Sơn cầm giấy tờ, tay chân run bẩn bật mà không còn giọt máu. Sao tên chủ bìa lại là Chu Ngọc Thúy? Mày, ai cho mày chuyển sang tên mày hả? Trả số cũ cho tao nhanh, không tao giết bây giờ. Mày lừa tao phải không? Tao ký bao giờ mà bán? Anh không ký được, người khác ký thay cũng được, sao phải xoắn? Anh Sơn à, thời nay á, xoay tiền ra muốn gì trả được. Sơn quay sang nắm tóc Thúy giật ngược ra sau. Còn cho cái này, mày dám lừa tao, tao cho mày chết bây giờ luôn. Thủy hé lên, tôi có bằng chứng anh đồng ý bán nhà, tôi còn đang ghi âm đây, có muốn nghe không hả? Không bỏ ra, hai thằng vệ sĩ ngoài kia nó đâm vỡ mồm anh bây giờ. Hai thằng vệ sĩ chạy vào, Sơn vội buông con Thúy ra. Thúy cười giả lả bởi đoạn ghi âm điện thoại. Sơn nghe đến đâu, lửa cháy hừng hực đến đó, mắt đỏ tươi như máu. Tiền thừa của tao đâu? Tao chỉ trả nợ 2 tỷ, mày mua lại đất 8 tỷ, còn 6 tỷ ở đâu? Thúy đặt bàn tay móng dài lên vai Sơn, nũng nịu. Anh thở là, tính cái kiểu gì đấy? Trả 2 tỷ, và em gốc lần lãi 2 tỷ. Mẹ anh nợ 1 tỷ, còn mỗi 3 tỷ mua căn chung cư cao cấp đó là hết sạch rồi còn gì nữa đâu. Cái gì mà tao vay 2 tỷ, mẹ tao 1 tỷ bao giờ hả? Mày đừng có điêu, giấy tờ đâu, đưa ra đây. Có luôn, trước tiên là giấy vay của bác, đây là chữ ký của bác Thu, anh thấy không? Bác bỏ vốn 500 triệu, lời được 80 triệu, em làm tròn là 100, tổng cộng 600 triệu. Hai tháng vừa rồi, spa làm ăn lỗ chẹt, anh thấy đấy, dị bệnh có làm ăn được gì đâu. Bác cổ phần vào thì cũng phải chịu bổ lỗ, bác chỉ lỗ 1 tỷ, chị em đây bù cả chục tỷ đây này. Mày cơ mồm, mày lừa ai lừa được tao hả? Trả tiền cho mẹ tao nhanh. Anh buồn cười nhỉ, không biết đọc à? Có nhìn thấy cái dòng người đóng cổ phần sẽ phải chịu bù lỗ chia đều không? Ôi, cái dòng chữ bé tí hi, bà Thu có đeo 10 cái mắt kính cũng không xỉ nổi. Sơn nhớ lại cái lần mẹ hí hưởng khoe chung vốn buôn mỹ phẩm với Thúy mà sợ mình. Con chó này, mày lừa mẹ tao hả? Mày được lắm, tao giết cả tổ tông mày. Sơn lao đến, nhưng hai thằng vệ sĩ to cao lực lưỡng đã bẻ ngoặt tay anh ta ra sau lưng. Thúy cười khoái chí. Còn cái tiền 2 tỷ của anh ấy là phí cho những lần anh rủ ke đi ba quẩy khái gú đấy. Đờ mờ, con đĩ kia, mày lươn lẹo vậy hả? Mày đưa cho tao mỗi lần vài trăm, cù lắm vài triệu, bây giờ mày kê lên 2 tỷ hả? Mày có ngày nghiệp quật mà chết tươi. Vài trăm, cù lắm vài triệu hả? Con này nuôi dầm nuôi dề bao nhiêu ngày tháng đâu không khí mà sống chắc. Được cả mẹ lẫn con đều tham, ngu thì chết. Tôi nói cho anh biết, tôi cho thời hạn đến cuối tuần này dọn đồ ra khỏi nhà. Giấy tờ chung cư, chìa khóa đấy, về chung cư mà sống cho sáng láng. Nếu anh lảng vảng ở đây, hai thằng này nó ngứa tay, nó bẻ gãy cổ lúc nào không biết đâu. Sơn không nói được câu nào, đã bị hai thằng vệ sĩ cao to vạm vỡ lôi ra khỏi cửa. Ánh mắt Sơn hẳn lên những tia khát máu kinh hoàng nhìn vào spa. Còn mất dạy này, mày biết tay tao, tao sẽ giết cả tổ nhà mày. Mẹ, chúng ta chuyển nhà lên chung cư đi. Cái gì mà chuyển lên chung cư? Mày điên hả con? Nhà này bán cho con Thúy rồi. Hả? Cái gì mà bán cho con Thúy? Con mua cái chung cư ở Hoài Đức, mai con Thúy nó đến đây đập lại để làm spa. Cái gì đó hả con? Con nói gì mẹ không hiểu. Mẹ, con bị con Thúy nó lừa, nó lấy sổ đỏ sang tên rồi. Số tiền của mẹ đưa cho nó đầu tư cũng mất hết rồi. Hả? Sao nó lại có sổ đỏ? Bà Thu vội vàng cầm chìa khóa tra vào ổ, bàn tay run lẩu cập mãi mới mở được tủ gỗ. Lật tung đông giấy tờ lên tìm bìa đất nhưng không thấy đâu. Con ơi là con, mày đưa sổ đỏ cho nó phải không? Thằng ngu này, sao mày ngu vậy con ơi? Trời ơi, sa tải cả đời của mẹ mày, của bố mày. Bà Thu khóc nấc, tay không ngừng đánh vào người thẳng con. Ngu xuẩn, mày ngu xuẩn, tiền của tao đâu? Gọi nó đến đây, tiền của tao. Ông trời ơi, tiền đâu rồi? Tiền đâu? Tiền đâu? Bà Thu cầm đầu giấy tờ chung cư, nước mắt tràn khuôn mặt giả nua. nhìn thấy tờ giấy giao ước mình đã ký, ôm ngực rít lên. Còn quái thai, còn mất dạy. Rồi thân hình già héo đổ dạp sang một bên. Mẹ, mẹ làm sao thế này? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Sườn hét lên, thấy bà Thu đã đổ gục trên xà nhà. Ai cứu mẹ tôi với. Mẹ ơi, cô Giang ơi, cứu mẹ cháu, cô Giang ơi. Cô Giang bên nhà chạy hồng hộc lên, cổ thang sắt run lên những tiếng kẻn kẹt lạnh lẽo dữ dội. Trời ơi, bà Thu bác làm sao? Làm sao? Làng nước ơi, bà già chẳng an đột quỵ rồi. Làng nước ơi, đưa bà ấy đi viện nhanh lên. Bà Thu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Sơn chạy vạy tiền bạc đứt hơi, không có chỗ nào có thể vay tiền nữa. Giờ mới ngấm được hậu quả của mình gây ra. Nhà chỉ còn tiền sổ hưu của bà Thu cũng phải mang ra rút hết, còn không biết có đủ tiền viện phí hay không. Ngồi dưới sân bệnh viện, cậu ổ bánh mì khô như rơm cho vào miệng nhai. Ánh mắt của Sơn hẳn lên hận thù đáng sợ. Có Thúy, rồi mày sẽ phải nhận quả báo. Tao không làm gì mày, tao không làm người. Nhìn Phà Tú đi thăm thẩm mỹ viện của anh trai một chút, rồi chuẩn bị đồ để đi về quê. Đường từ Sài Gòn về Lai Vung gần 150 cây số. Anh không muốn đi xe khách ồn ào trở trội nên tự lái xe về. Đây là lần đầu tiên nhìn về miền quê sông nước. Cô có chút tò mò hào hức, suốt cả hành trình không thể nào trở mắt nổi. Ánh mắt sáng rực nhìn hai bên đường, cánh đồng lúa rộng thẳng cánh cỏ bay, trải một màu xanh mướt mát. Những đầm sen rộng hồng rực cả một khung trời, những con đê nằm giữa cánh đồng sen, cỏ kéo tràn từ dưới ruộng lên, khoác một manh áo xanh mướt, nổi bật giữa khung trời hồng. Đúng là chẳng phải bỗng dưng người ta nói, Đồng Tháp 10 là thủ phủ của cảnh sắc vùng Tây Nam Bộ, đi đến đâu cô lại thấy mê mẩn đến đó. Tú như người yêu ngồi trên ghế không yên đến buồn cười, nhìn như con chim nhỏ đi khám phá vùng đất mới đáng yêu và hào hức. Anh không biết có một ngày mình lại đưa một cô gái cách xa gần 2.000 cây số về quê, cũng chưa từng nghĩ đến lấy một cô gái miền Bắc làm vợ. Cuộc đời đúng là có những bất ngờ thú vị. Mình dừng lại nghỉ một chút nhé, về gặp mọi người xong anh sẽ đưa em đi thăm tất cả những địa điểm nổi tiếng ở đây, cho em chụp ảnh check-in thoải mái. Chưa nói hết câu, Nhiên đã chẳng thèm bỏ vào tai, vội vàng xuống xe đến bên hồ sen hít hà. Trời hạ, cô ấy còn bơ luôn cả mình. Anh ơi, sen đẹp quá, thơm nhỉ, ngửi hương sen thích quá anh ạ. Không thích. Sao không thích? Anh không thấy thơm à? Không, em xem từ lúc nãy đến giờ, em có nhìn anh một cái nào không? Anh mà có tiền, anh thuê phát sạch cho đỡ ngắm. Nhìn lắc đầu ngán ngẩm nhìn bản anh đã xám xịt, người gì còn ghen với cả bông hoa nữa. Thế giờ nhìn đây, được chưa? Cái mặt anh có đáng ghét không? Nhìn ôm cả khuôn mặt anh trong lòng bàn tay lắc lắc, sự mềm mại trong lòng khiến cánh tay anh dần dần ôm chặt lấy cô. Sen có gì mà thơm đâu, nhìn của anh còn thơm hơn vạn phần. Sen có gì đẹp mà em quên luôn cả anh vậy? Em có thích hoa súng không? Có chứ, sen hiền dịu đáng yêu, còn súng thì mạnh mẽ, em đều thích. Thật sao? Thế tối nay về thử xem súng anh có mạnh mẽ không nhá. Nhìn trợn mắt, người mặt dài này có thể nói bậy ở khắp mọi nơi. Nhìn gì anh nói đúng còn gì nữa. Súng thì nhà luôn sẵn rồi, còn sen thì sau này anh sẽ cố lảo lụng mua biệt thự rồi tạo hồ coi cho em. Đâu cần như thế, thì thoảng mình về quê là được ngắm sen rồi. Từ lâu em cứ nghĩ sen Hồ Tây là rộng nhất rồi, nhưng không ngờ quê anh lại nhiều sen như thế. Thì thoảng về quê sao? Nếu như không phải đưa Nhiên về, chắc lẽ anh không bao giờ muốn về quê. Cuộc sống ăn chơi nơi phố thị đã khiến anh quên mất mùi vị của quê hương. Nói cách khác là quê hương dần mai một trong tiềm thức. Bà nội gửi anh lên Sài Gòn từ lớp 6, học nội trú trường quốc tế. Thành ra mấy tháng, có khi cả năm mới về quê một lần. Vậy là không còn ý niệm quê hương. Giờ mới thấy quê hương mình cũng còn hết thơ mộng và đáng yêu. Em thích quê anh lắm à? Thế về quê sống nha. Em thích sống ở nơi yên bình, không quá thích phố thị ồn ào. Nơi nào có anh, nơi đó là nhà. Nhưng với điều kiện anh phải yêu thương em. Anh chưa đủ yêu thương em sao? Đàn ông thường thương lúc chưa cưới, còn khi về mới biết được bộ mặt thật. Anh thề sẽ thương yêu em như bố Thành thương mẹ Hoa, được chưa? Ánh mắt Nhiên lấp lánh, đúng là cuộc đời này cô chỉ cần một người yêu thương mình như bố đối với mẹ. Không lời hoa mỹ, không những món quà, không lời có cánh, nhưng mẹ cô sung sướng, hạnh phúc hết mức, không bao giờ lo lắng điều gì. Nghỉ một lúc xe lại lan bánh, dừng lại ở một ngôi nhà rất lớn, được xây dựng theo kiểu nhà Thái. Xung quanh cây trái xum xuê, cổ vào như một căn biệt phủ. Nhìn giữ người, không ngờ nhà anh lại to như vậy. Cô có chút lo lắng, đúng như lời bố nói. Dường như gia đình anh rất giàu có và thuộc hạng cường bá. Cô có đọc sách và xem một số bộ phim về miền Tây thì khung cảnh ngôi nhà này cũng không khác lắm. Xe tiến vào cổng, Zano đã chạy ra mở cửa cúi đầu chào. Tú nắm chặt tay cô trấn an. Em đừng lo lắng, có anh đây rồi, xuống nhé. Nhìn quay sang anh, hít sâu một hơi khởi đầu. Hai người nắm tay nhau đi vào. Cả nhà đã ngồi đông đủ quanh một bàn ghế gỗ rất lớn, chạm trổ công phu. Nội, mẹ, con về rồi đây. Con xin giới thiệu, đây là người yêu của con, Hoàng Diệp Nhiên, từ Hà Nội vào. Nhiên lễ phép cúi đầu. Con chào bà nội, con chào bác và mọi người ạ. Trước khi về, cô đã xem rất kỹ những bức ảnh từ thành viên của gia đình anh để còn biết mà chào hỏi. Bà nội anh rất đẹp, 70 tuổi rồi nhưng da rẻ hồng hào đầy huyết sắc. Nhưng nhìn mặt bà hơi nghiêm khắc. Mẹ anh thì lại rất đẹp, có vẻ giống anh, hiền hậu và ánh mắt đầy trìu mến. Còn mấy người kia mang ánh mắt dò xét đổ về phía cô. Được rồi, ngồi đi. Thằng Bùn, lấy nước cho cậu hai và cô đi. Đây là má thằng hai, má lớn của nhà này. Đây là dì ba, dì tư. Đây là cậu ba, cậu tư, cậu năm. Còn đây là vợ cậu ba. Nhiên nhìn từng người một gật đầu chào. Cô nhớ từng khuôn mặt một. Được rồi nội, nhà mình đông người như vậy, cô ấy lỏng quen sao? Tụi con mới về hơi mệt, con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi mai tính, muộn rồi. Đã cưới chưa mà vợ với chồng vậy hả? Bà nội quăng mắt nhìn Nhiên. Cô hơi sụt người lại nhìn sang anh. Có gì đâu nội, con đã đưa cô ấy về đây thì chắc chắn là vợ con. Với lại thằng Tư trước đây còn sinh xong mới cưới cũng có sao đâu. Con thấy dì ba lúc chưa cưới đi ngoài đường còn gọi em Tư là con dâu đấy. Thằng hai nói cái gì? Dì ba lên tiếng. Thôi được rồi, sắp nhỏ vừa đi đường xa, thằng hai đã phải lái xe mệt rồi. Hai đứa lên phòng thay đổi đi rồi xuống ăn cơm. Bà Xuân, mẹ Tú lên tiếng. Lên phòng, Nhiên vội vàng thay quần áo rồi chạy xuống bếp. Lúc nãy cô thấy các chị dâu rủ nhau đi xuống dọn cơm. Em chào các chị, có việc gì em làm cho quen ạ? Một cô gái tóc dài mặc đồ bộ nhìn Nhiên. Chị hai mới về không quen việc đâu, cứ lên phòng nghỉ đi. Bao giờ xong thì con nụ nó gọi xuống. Chị ba nói vậy, chứ hồi em mới về nhà này, chưa kịp bỏ dép đã la vào rửa mấy mờ bát luôn ấy. Nào được ưu ái như người yêu cậu hai. Không sao đâu ạ, anh Tù lái xe nên em cũng ngủ đôi chút rồi, không mệt lắm. Các chị cứ để em làm cho quen. Nhiên nhanh nhẹn nhả rau, rửa rau rồi lau chèn bát. Nhà anh một bữa ăn cũng mười mấy người. Cô nhìn qua thì có 4-5 người làm đang đứng ngoài giếng nói chuyện. Chắc là người làm sẽ không được nấu bếp. Em nấu nướng xong rồi, chị hai chặt gà xem đĩa dọn mâm rồi bê lên giúp em nha. Em ra ngoài rửa tay. Nhìn khởi đầu những cô gái trẻ cười tươi tắn. Cũng may khi còn ở nhà Sơn đã tôi luyện tải bếp núc, gà việc gì cô cũng chả được. Nhiều đồ thế này chắc phải bê lên vài lần đây. Cô khệ nệ bê mâm lên, vẫn còn nhiều món bên dưới. À nói con bê lên đây vậy, để mẹ giúp một tay. Bà Xuân thấy Nhiên bê một mâm lớn, vội vàng đi lại đỡ. Không sao đâu bác, con bê được mà. Đã sắp làm vợ thằng nhỏ rồi, còn không chịu gọi mẹ thì đến lúc nào. Nhiên ngượng ngùng vui vui trong lòng, cô cảm nhận được mẹ của anh rất hiền hòa và dễ tính. Hai mẹ con đặt đồ lên bàn ăn lớn, rồi cô lại đưa mâm và bê đồ ăn lên tiếp. Cả nhà đã ngồi vào đông đủ, Tú đi xuống nhà nhìn quanh, không thấy Nhiên đâu. Nhìn vào bàn, mọi người đã đông đủ cũng không thấy. Vợ con ở đâu rồi mẹ? Vừa lúc Nhiên bê mâm lên, anh vội đi lại đỡ mâm. Anh nhìn mọi người một lượt rồi đặt mạnh lên bàn. Nước canh song sánh đổ ra cả hai bên, anh cũng mặc kệ. Anh kéo cô ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Ai sai vợ tôi vào bếp? Nhiên im lặng, có vẻ như gia đình anh khá phức tạp. Mời cô con dâu đủ đầy cho cô soạn đồ ăn. Dạ nô thì đúng ngoài vườn tụ ba tụ bảy. Đã vậy thì cô cũng sẽ để anh giải quyết, không can thiệp. Cả nhà không ai nói gì. Tú gằn mạnh giọng. Thằng Bùn đâu? Con nụ đâu? Đi ra đây. Hai đứa người làm đi ra, mà lầm la lầm lét nhìn Nhiên. Thưa cậu hai gọi con. Anh hai, lúc nãy bọn em có đi rửa tay, nhờ chị chặt gà bê mâm ra đấy. Chị hai cũng rảnh phần rồi, việc nhẹ nhàng thôi mà anh. Nhẹ nhàng sao các cô không tự làm? Từ nay tôi mà thấy để vợ tôi vào bếp thì đừng trách. Giết rồi tôi đi vắng nhà này không còn lê nghĩa gì hả? Nội tôi bỏ ra một đống tiền thuê các người ngồi chơi. Các người phút mặt cũng phải nể mũi. Bà nội tôi chưa chết đâu mà thích ngồi lên đầu thì ngồi. Gia Phong ở đâu? Cho Zano ngồi không? Để chủ làm việc hả? Thôi được rồi, thằng hai với con Nhiên ăn cơm đi, đừng làm ẩm nữa. Tụi con Hà con Băng cũng ăn đi, nó mới về nhà này để cho nó nghỉ hơi. Mọi người nghe bà nội nói im phòng phắc bắt đầu ăn cơm. Tú vẫn tự nhiên như khi chỉ có hai người, gỡ xương cá đả thịt và bát Nhiên rồi mời ăn. Cô dùng khử tay thúc nhảy anh ra, nhưng dường như anh cố tình không để ý. Nhiên ngại ngần cúi mặt không nói với ai câu nào. Chị Nhiên này, em chưa ra Hà Nội bao giờ, không ngờ gái Hà Nội xinh dữ ha. Chị dùng kem trộn hả? Vợ tôi trắng tự nhiên, cô ấy sinh trong gia đình gia giáo, bố mẹ cưng chiều như trứng mỏng, từ nhỏ không phải làm gì cả, cho nên xinh đẹp là chuyện đương nhiên. Có người 800 lần bôi cả tấn kem trộn cũng không trắng được bằng cô ấy. Nhiên nghẹn củ cơm ở họng, anh nói cái gì vậy, cô không phải làm gì bao giờ. Hèn chi, có cái bông điên điển vứt hết cả nụ vậy thì còn gì nữa mà ăn. Cô gái khác hình như là mợ Tư lên tiếng. Con xin lỗi, con không biết ạ, lần sau con sẽ chú ý. Nhiên vội vàng nhỉ bà nội. Không sao đâu con, hồi xưa mà mới về làm dâu cũng như con. Bà Xuân cười trấn an khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Em sau này sẽ không phải làm gì, ô xin làm hết, không cần phải học những thứ đó cho mệt người. Nhiên rủa thầm, anh người yêu của cô hôm nay làm sao vậy, cứ thích khỏe mẽ chiều chuộng cô là sao nhỉ? Hình như anh hai có cả tá người yêu mà em thấy cô nào anh cũng nói vậy hết hả? Một người đàn ông nhìn có vẻ già hơn Tú lên tiếng. Chú thấy tôi đã đưa cô nào về ra mắt gia đình chưa? Hay là nghĩ như chú, cô nào cũng ra mắt gia đình, ra mắt 10 cô, cuối cùng mới rước em Tư về nhà. Thôi được rồi, mấy đứa nhỏ này ăn đi, ăn cơm nó nhiều đau bao tử đấy. Dì Ba lên tiếng. Cuối cùng cũng xong bữa ăn, Nhiên thở phào, không khí ngột ngạt quá, cô chỉ muốn thoát ra cho nhanh. Không biết là khi về làm dâu sẽ sống cùng nhau như thế nào. Cảm giác tất cả đều bằng mặt chứ không bằng lòng, ngọt như đường phèn nhưng bên trong là hũ dấm chua, không có nơi nào đủ tin tưởng. Tú kéo cô về phòng, đóng cửa lại, ôn Nhiên thở chặt. Anh xin lỗi, em mới về nhà mà không khí đã thế này. Nhiên nhìn anh mỉm cười, giờ cô mới hiểu tại sao anh luôn không muốn về nhà. Gia đình anh thật sự giống mấy câu chuyện gia đấu cô thử xem phim. Em không sao đâu, chắc là chưa quen văn hóa cho nên thấy bơ ngỡ một chút thôi. Mình chỉ ở nhà vài ngày, anh đừng có gây chiến với mọi người được không? Anh không làm như vậy thì chúng nó sẽ chèn ép em cả ngày. Em nhớ này, em là mợ hai, là dâu cả trong gia đình này, cho nên em có quyền to tiếng sẽ bảo bất cứ ai, không chỉ là người làm mà cả mấy con em dâu, mấy thằng em trai tốt lút kia của anh nữa. Nhiên không muốn gây áp lực cho anh, ôm anh nhẹ vỗ tấm lưng dàn chắc. Được rồi, em sẽ làm theo anh, đừng lo lắng, em hiền nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt. Tú thở dài càng siết chặt Nhiên hơn. Cô gái của anh rất mỏng manh và dễ vỡ, để gánh trên vai trọng trách sâu cả dâu trưởng họ thì thật sự nặng nề. Không khí sáng sớm mở miền quê thật tuyệt vời. Nhiên dậy từ sớm ra vườn hít hà hương sen, trong lòng khẽ rung cảm bởi cảnh sắc vùng quê. Nhà anh rộng cả mấy ha, cây trái rau dáng gì cũng có. Cô đi giữa những luống rau cải xanh tươi, ra vườn ngắm nghía những cây trái chưa bao giờ thấy, dừng sức mùi lá hương hoa của miệt vườn. Cây chôm chôm trổ trái từng chùm đỏ rực, cây sầu riêng nghiêng mình bên cây rạch, cây cao xoàn chữ quả xanh tươi mát. Chỉ những người sống ở thành phố mới thấy chân quý tưởng tơ đất ở miền quê thế nào. Còn dậy sớm vậy, cứ ngủ thêm chút nữa, không cần dậy sớm làm gì. Nhìn ngoảnh ra sau, thấy bà Xuân cắt một cái sổ lớn để các loại rau đi đến. Cô nhanh chân bước qua cùng hái rau lang với bà. Còn dậy sớm chút hít khí trời, không khí ban mai thích thật bác ạ. Ừ, bác cũng dậy sớm quen rồi, sắp nhỏ dậy muộn lắm, con có muốn đi chợ với bác không? Có chứ hạ, con đi cùng với bác. Gọi thằng Tú đi cùng luôn ha. Thôi bác ạ, anh ấy hôm qua làm việc trên mài khuya, chắc giờ này không dậy nổi, con phải xin phép nội đi với bác. Bà Xuân nhìn Nhiên có chút hài lòng. Không cần đâu, để bác nói người làm là được. Nhiên cầm làn đi bên cạnh bà Xuân. Mẹ của anh rất nhẹ nhàng và hiền hậu, cho nên không khí cũng không có gì khó chịu. Đi đến đâu, bà con chào hỏi bà đều giới thiệu Nhiên là con dâu tương lai, khiến cô ngượng ngùng không dứt. Đi một vòng chợ, hai cái làn đã nặng trĩu thì bà kéo cô vào một quán nước nhỏ đầu làng. Vào đây ngồi uống ly tắc, chứ bác cũng khát lắm rồi. Vâng ạ. Bà Xuân nhấp một ngụm nước rồi nhìn Nhiên hỏi. Con về từ hôm qua, thấy không khí ở nhà bác thế nào? Con chưa quen lắm, cho nên vẫn có chút bơ ngỡ. Chắc là mai kia con sẽ quen ạ. Thật ra không khí trong nhà luôn như vậy, chứ không phải là con về mới như thế, nên con không cần để ý nhiều. Bác lần đầu gạo con, nhưng tính nết của con thì bác biết từ lâu. Thằng Tú không lần nào biên thư cho mẹ mà không nhắc đến con. Nhìn bé lẽn cười, anh hay kể về mẹ về cô mà lại không nói gì về mẹ với cô cả. May mắn bác gái là người tốt bụng, dễ chịu, chứ không thì cô không biết sẽ đối nhân xử thế thế nào. Bác, con đã qua một đời chồng. Nhìn củ mắt xuống nhỏ giọng. Đôi mắt bà Xuân nhếch lên rồi cong cong khóe môi. Bà không ngờ con bé lại dũng cảm thú nhận trước mặt bà. Thì sao con? Nhiên hơi ngạc nhiên một chút. Cô cứ nghĩ bà sẽ thất vọng hoặc ít ra cũng phải xăm soi hay đe nẻ cô chút gì đó. Bác không ngại con trai bác lấy người đã qua một lần đò sao ạ? Lúc đầu thằng hai nói bác rất ngại, sợ nó bị lừa. Nhưng từ ngày nó quen con, bác thấy nó có thay đổi rất tích cực. Không xấu gì con, bà thằng hai mất lúc nó mới vài tuổi. Bà nội rất hạ khắc lễ giáo, nhưng thằng hai nằm ngoài vòng dạy dỗ của bà. Tính cách tùy tiện, đi học thì đánh nhau, món gì cũng không chịu học, chơi bời ai nói cũng không nghe. Nhà có vợ lúa, bà nó phải tiếp quản, nhưng nó nhất quyết không chịu. Từ 2 năm nay, bác thấy nó tu trí làm ăn hẳn ra, bắt đầu tham gia kinh doanh và có tiếng nói trong gia đình. Nó cũng chịu tâm sự với mẹ nhiều hơn. Vậy thì có gì mà bác không chịu chấp nhận? Ánh mắt Nhiên long lanh, ai vì cô mà thay đổi thật sao? Con cảm ơn bác nhiều. Con không phải cảm ơn bác, con cần chuẩn bị tinh thần đối diện với rất nhiều khó khăn phía trước. Nội hà khắc là một chuyện, còn chuyện phân chia tài sản rất phức tạp. Thằng ba đang kiện thằng hai để cải tên ra khỏi quyền thừa kế, cho nên thằng hai nó cũng đang dốc hết sức lực tiền bạc để theo vụ kiện này. Con cũng có nghe anh Tú nói qua hạ, nhưng bác cho con hỏi thêm được không? Được rồi, con nói đi. Con nghĩ anh Tú là con trai đầu, lại trưởng họ, thì tài sản phải thuộc về anh ấy ít nhất cũng được 40%. Nhưng tại sao anh ba lại có thể gạt anh ấy ra được ạ? Bà Xuân thở dài. Theo di thư của ông Cai, bố Tú thì đúng là như vậy. Nhưng vì thằng hai phá vỡ gia phong, cho nên thằng ba có kiện thì mẹ chồng bác cũng không can thiệp. Gia phong ạ? Từ từ rồi con sẽ hiểu. Nhiên nhíu mày suy nghĩ, hình như mẹ anh có điều gì đó giấu cô. Tuy nhiên bà không muốn nói, cô cũng không tiện hỏi nhiều. Y ra cô đã có được một chỗ tin cậy trong căn nhà, bà có vẻ hiểu biết và tâm lý. Có lẽ lời này ông trời thật sự đã mang đến một người mẹ chồng tốt để bù đắp cho một bà Thu tác oai tác quái xưa kia. Bà Xuân còn tranh thủ đưa Nhiên đi ăn một số loại bánh trái vùng miền của địa phương. Mãi đến 10 giờ trưa, hai mẹ con mới xách làn về đến nhà. Chưa đến đầu ngõ đã thấy xôn xao tiếng bà nội đành thép trong gia lớn. Ai dạy cái thói đứa gái đã qua một đời chồng về đây điểm qua mặt nội hả? Thằng ba thằng tư không nói là con tự nhiên rước cái thứ đó về đây phải không? Bà Xuân và Nhiên vội vàng thả làn chạy vào. Tú đang quỳ rạp trước mặt bà nội, còn tất cả mọi người đứng sau lưng bà. Nhiên vội vàng chạy lại quỳ xuống bên cạnh anh. Anh có chuyện gì vậy? Em đi lên phòng đi, để anh lo. Nhiên nhìn bà nội. Bà, có chuyện gì bà để anh ấy đứng lên được không? Nước có phép nước, da có giao quy. Đây là chuyện nhà thôi, cô đứng lên. Thằng Bùn kéo cô Nhiên ra chỗ khác. Bùn, đưa mợ hai về phòng cho tao. Tủ quát một cái, thằng Bùn giật mình kéo Nhiên đi ra ngoài. Nhưng Nhiên vùng ra, cô nhìn anh quỳ dưới đất, mồ hôi đã lâm tấm trên trán, xót lòng, nước mắt chảy ra. Bà nội, con xin bà, để anh ấy đứng lên, bảo xe con làm gì cũng được. Tôi nói cô bỏ cháu tôi, cô có bỏ không? Nhiên, nghe lời anh em lên nhà đi, dưới này anh lo được. Bà nội, con không bỏ, con yêu anh Tú thật lòng, bà muốn con làm gì cũng được. Cô có biết nhà tôi có phép tắc thế nào không? Nó là con trưởng, cháu đích tôn, trưởng tộc. Rồi sau này, cả cái làng này sẽ nhổ vào mặt nó vì lấy gái đã qua một đời chồng hả. Nhà này đàn ông có thể lấy phải ba vợ, nhưng phải là gái trinh tiết, hiểu chưa? Nhìn nghe sống nổ bên tai, đúng là cô đã qua một đời chồng lại không còn trinh tiết. Cô cúi mặt, cán chặt môi, không biết nói gì. Má, con xin má, thời đại ngày nay không ai còn phân biệt như vậy. Tụi nó đã yêu nhau, má thấy đó, thằng hai từ khi yêu con nhỏ đã thay đổi thế nào. Nó đã chịu về thăm nhà, đã tham gia vào kinh doanh vựa lúa của nhà ta. Má không thể bỏ qua phép tắc cho chúng nó sao? Bà Xuân mắt đã đỏ, nhìn con trai run run. Nhưng không ở trong nhà không biết, chứ bà biết con trai bà sẽ không chỉ phải mỗi quỳ. Thằng hai tham gia vào kinh doanh vựa lúa vì sợ không được chia tài sản thôi, chứ thay đổi cái gì vậy chị hai? Dì ba lên tiếng. Anh hai cũng cao lắm, biết mình phạm vào gia phong là còn cố tình tham gia vào vựa lúa để lấy lòng nội hả? Thản Tư chen vào. Mày có mồm, cái loại cán người sau lưng như mày cũng mở mồm ra nói chuyện được sao? Tú gầm lên. Tôi cán sau lưng hả? Còn hơn loại người như anh là nhiều điều khuất tất, lửa lọc cả nội. Thản Tư nhếch môi cười mỉa. Được rồi, Thản Tư im. Thằng hai nội hỏi, tại sao biết gia phong như thế, còn muốn lấy gái đã có một đời chồng? Bỏ ngay lập tức cho nội, nếu không thì không được một đồng một cắc nào của cái nhà này. Thưa nội, dì Trúc đã ghi rõ con được quyền thừa kế 60% gia tài của ba. Dì Trúc ba cũng không có nói con không được phép lấy vợ như thế nào. Mày dám cãi nội phải không? Gia phong nội đặt ra để mày trả đạp phải không hả? Bà nội điên cuồng ném gậy xuống sàn, chỉ thẳng Hà Tú hét lả cả giọng. Con xin lỗi, con không thể theo cái gia phong vớ vẩn nội đặt ra được. Muốn phạt thì phạt đi, có chết con cũng không bỏ cô ấy. Thằng Tư đâu? Lên nhà lấy roi xuống đây, 50 roi, xem nó có chịu được không. Cả người Nhiên bỗng xe run, chân không đứng vững nổi. Trời đất quanh cô chao đảo khi nhìn thấy cái roi da to trên tay của cậu Tư. Cô phủ lên chạy đến chỗ anh, nhưng bị hai đứa em dâu ghìm lại. Buông anh ấy ra, đánh con đi. Anh ấy làm gì mà bà nội lại đối xử như thế? Bà bác con làm gì cũng được, thả anh ấy ra. Cô có chịu chia tay nó không? Nhiên, em đi lên phòng, anh nói em có nghe không hả? Tù hét lên. Nhiên lắc đầu nhìn bà hai. Bà nội đừng dùng cách chung cổ mà chia cắt chúng con như vậy. Chúng con yêu nhau không thể xa nhau. Bà nội cười lạnh. Thằng Tư, làm đi. Một roi giáng xuống lưng Tú, anh cắn chặt răng không kêu một tiếng. Hai roi, anh cũng không kêu. Anh không thể đau vết roi mà chỉ đau đến xé lỏng xé xả khi nghe tiếng Nhiên gào khóc bên cạnh. Nhiên nhìn chiếc áo của anh đã rách toạc, lộ ra những vết đỏ rỉ máu, giọng lảng đi. Bà Xuân bên cạnh ôm mặt, nước mắt tràn đầy khuôn mặt. Mỗi tiếng đếm của cậu Tư khiến trái tim của hai người phụ nữ đau đến chết đi sống lại. Bà Xuân không thể chịu đựng được nữa lao vào con trai. Cùng lúc, Nhiên cũng đá mạnh con em dâu một cái, giật tay ra. Cô lao đến để bà Xuân sang bên cạnh, rồi đổ dạp lên lưng Tú. Giò da rơi xuống xé thịt, nhưng Nhiên vẫn không kêu nửa lời. Cô không thể nhìn anh bị đánh được. Cô không thể để họ làm người đàn ông của cô bị thương. Thẳng Tư thế vậy nhếch môi, giò da vụt xuống cả mạnh tay. 25, 26, 27, giờ ra hạ xuống đưa lên, đã tạo thành những vết nứt toạc ra. Tú mộng thấy lưng mình ấm ấm, lại không còn vết roi rơi xuống, vội nhỉ lên. Anh hốt hoảng quay người ôm Nhiên, nhưng cô cố chấp ôm chặt lưng anh không thể gỡ. Giờ ra vẫn rơi trên lưng Nhiên phun phút, cả người cô gồng lên chồng đỡ. Tú điên loạn gầm lên một tiếng, lật Nhiên xuống dưới, ôm cô vào lòng. Tú ôm Nhiên trong lòng, một cước đá bay Thẳng Tư, ánh mắt anh hẳn lên những tia khát máu. Đứa nào dám đánh xuống một roi nữa, ta bóc cổ chết hết ngay bây giờ. Cô gái trong lòng anh mặt đã tái mét, môi bị cắn chặt đến rớm máu, lồng ngực đau thắt. Anh hốt hoảng bế Nhiên lên chạy ra xe. Anh phải ra khỏi cái ngôi nhà ma quỷ không có tỉnh người này. Thẳng hai, mày đã bơi ra khỏi cái nhà này thì đừng bao giờ quay lại. Tú cười lạnh, quay lại nhìn bà nội, ánh mắt dữ lửa cháy. Cảm ơn nội, tôi cũng không muốn trở về nữa. Không bao giờ, các người chờ luật sư của tôi đi. Với thưởng tích của cô ấy thế này, cứ ngồi đó mà xác định. Anh bế cô ra xe, mở cửa đạp vào. Em chịu khó một chút, anh đưa em ra khỏi đây. Nhiên nhíu tay anh. Em không sao, anh đừng lảo loạn, vào nhà được không? Em có bị điên không hả? Vào cái nhà cho ma đấy làm gì? Anh điên loạn lái xe ra cổng, thả đến bệnh viện huyện. Bế cô vào phòng cấp cứu, hé lên, bàn bác sĩ kiểm tra ngay lập tức. Những vết thương dài như lưỡi kiếm đã dỉ máu trên tấm lưng trần trắng muốt của Nhiên, nhìn vô cùng nhức mắt và đau lòng. Yết hầu anh lan lộn, cố gắng kìm nén cơn xúc động muốn giết người ngay lúc này. Người con gái anh thương, anh nương niu cưng chiều như trứng mỏng mà họ dám làm như thế này sao? Đợi đấy, anh để yên, anh không làm người. Nhiên cười, nhìn vào đôi mắt giữ tơ máu của anh. Em không sao đâu, anh để bác sĩ xem vết thương của anh đi. Không sao cái gì, rách cả da đấy rồi, em có im đi không? Nhiên không nói gì, quay sang bác sĩ. Nhờ bác sĩ xem giùm vết thương trên lưng anh ấy cũng bị như cháu. Anh đừng bướng nữa được không? Em không sao thật mà, anh không để em xem thì em không yên tâm, em sẽ càng đau lòng hơn đấy. Tú nghe cô nói vậy, ngoan ngoãn ngồi yên để bác sĩ xử lý vết thương trên lưng, tay vẫn nắm chặt tay Nhiên. Em đau lắm phải không? Sao lại ngốc vậy? Một vài cái roi có là gì với anh đâu. Anh không đau thì em cũng không đau. Nào 10 roi ít nhất em san sẻ được chủ roi thì anh sẽ đỡ đau hơn. Tú vui tao Nhiên. Anh thương em chỉ cần đưa tay là anh đã xót lắm rồi. Em đau một thì anh sẽ đau 100. Anh xin lỗi không bảo vệ được em. Từ nay không được làm như vậy nữa. Em có nghe lời anh không? Nhiên khởi đầu nhìn vết thương trên lưng anh nhiều hơn cô cả chục lần. Cô cắn môi, ngàn trò nước mắt không trào ra. Sao cô lại không biết người đàn ông của mình cố chấp vậy nhỉ? Bà Xuân kéo vali chạy vào. Hai đứa sao rồi? Có đau không hả con? Mẹ, sao lại? Mẹ đi đâu vậy? Mẹ bỏ nhà đi rồi. Hai đứa bị thương thế này, lên trên đó rồi ai chăm cho? Tú cười thỏa mãn nhìn mẹ. Cuối cùng mẹ con cũng có chính kiến rồi đấy. Cái thằng này, mẹ cũng phải chờ thời cơ chứ. Băng, con xin lỗi, là tại con. Không phải do con, trách thì trách ở gia phong quá hà khắc. Con đau lắm phải không? Khổ thân, mẹ thương, ông bà ngoài kia mà biết thì xót lắm. Con không sao đâu bác, con chỉ ăn vỏ roi hơi rát xíu thôi. Anh Tú mới nặng đó bác. Bà Xuân vén áo lên, nhìn những vết thương trên lưng Nhiên, mắt đỏ hồng hồng. Nó con trai chịu được, con yếu ớt thế này. Mẹ, chưa gì đã cho con ra rìa rồi. Chứ sao nữa, con bé không đẩy mẹ ra thì giờ mẹ cũng nát thịt rồi. Con cứ nghĩ chịu được 50 roi thì bà nội sẽ không làm khó chúng con nữa, sẽ để chúng con yêu nhau. Ai ngờ bà nội lại như vậy. Chưa bao giờ bà đánh con một roi nào. Xem ra bà ấy không còn thương con như trước kia nữa. Bà Xuân thở dài nhìn hai đứa trẻ bà thương. Thời gian Tú đi, gia đình đã xảy ra không ít chuyện. Bà không dám nói với con trai. Thằng ba, thằng tư đã nắm quyền gần hết trong nhà. Chúng nó cầm vựa lúa kinh doanh, cho nên bà nội cũng có phần tin tưởng chúng nó. Tú nghiến răng, thằng ba, thằng tư cứ chờ đấy. Chúng nó dám nợ vào hai người phụ nữ của anh. Anh không được hưởng tài sản thì chúng nó cũng đừng hòng. Tú đưa mẹ và Nhiên về căn chung cư ở Sài Gòn. Bà Xuân nhất quyết bắt cô ở lại Sài Gòn để chăm sóc vết thương trên lưng lành hẳn. Lo lắng bố mẹ cô biết được sẽ đau lòng. Cảm ơn ông trời đã mang đến cho cô một người mẹ chồng rất tuyệt vời. Bà không hề xe nét, rất hiểu chuyện và rất thương con dâu. Qua những ngày chung sống với nhau, cô cũng hiểu thêm về gia cảnh của người yêu. Nhà anh dòng dõi địa chủ hào bá của thời trước. Sau cải cách ruộng đất, gia đình nộp lại điền địa cho chính phủ, được đền bù một số tiền từ số đất bị chuất hữu. Gia đình anh sau đó đã mở một vựa lúa lấy tên Hai Thời, kinh doanh nhỏ trong vùng. Sau nhiều năm, từ vựa lúa nhỏ đã lớn nhất vùng Hai Vung. Cả làm ăn phát đạt thì con cháu lại càng hạnh hoẹ phân chia tài sản. Ông Thời, ba của Tú bạo bệnh mà mất khi anh còn nhỏ và để lại di chúc, nhưng bà nội cũng có thể phân chia lại tài sản. Theo di chúc, con trưởng của dòng họ chịu trách nhiệm cúng bái gia tiên sẽ được hưởng 60% tài sản, còn lại chia đều cho các cậu mợ khác. Thế nhưng, dường như các thành viên trong gia đình không cam chịu và luôn muốn gạt anh ra khỏi danh sách thừa kế. Bà nội Phùng rất cưng chiều cháu đích tôn nên cố gắng bồi dưỡng anh trở thành người thừa kế sáng giá. Tuy nhiên, Tú Phùng không phải là người thích quyền lực gò bó, cho nên luôn không nghe lời, bỏ ra kinh doanh bên ngoài. Chỉ từ khi gặp Nhiên thì anh mới bắt đầu ngó ngàng một chút đến việc kinh doanh của gia đình. Anh muốn có một tương lai thật chắc chắn để đảm bảo cuộc sống no đủ cho cô. Bây giờ anh từ bỏ gia đình, nghĩa là anh sẽ mất tất cả, tương lai phải tự mình gây dựng từ đầu. Nhiên có chút lấn cấn trong lòng, không hề muốn anh từ bỏ tất cả vì mình như vậy. Nhưng bây giờ hai người đã yêu nhau rất sâu đậm, người đàn ông này lại vô cùng bá đạo, cô có tự mình dư ra cũng không thể nào. Bảo cô cũng không hề muốn xa anh, chỉ cần nghĩ cuộc đời mình không có anh là lồng ngực đã khó thở. Vợ anh hôm nay nấu gì mà thơm lừng lẫy cả nhà vậy? Tú mới đi ra cửa hàng về, ôm ngang hông cô, chôn mặt vào cổ hít hà. Bác mới dạy em làm lẩu mắm, nghe bác nói anh thích lắm phải không? Hôm nay em qua cửa hàng thực phẩm sạch, thấy người ta có bán bông súng và điên điển. Anh không thích cái món đó. Sao vậy? Bác bảo mà, em nhầm sao được? Hôm trước đi ăn hàng, anh còn ăn sạch cả nồi. Giờ ghét rồi, ăn mấy cái món đó có mùi đó, em lại không cho anh hôn, ức chế lắm. Ăn không ăn thì thôi nhịn cũng được. Nhiên đỏ bừng mặt lửa một cái. Lần trước ăn lẩu mắm về vì có bà Xuân, cô viện cớ có mùi mắm không cho anh đậm vào, vậy mà anh nhớ ra như đỉa. Hôm nay em không cấm anh đậm vào, nhưng anh phải hứa với em không được giám định thương tật kiện cáo ai cả. Chỉ mấy vết roi thôi, không hại gì đến thân thể. Bác đắp thuốc cho em đã lành hẳn rồi. Nhiên, không nhìn gì hết, em không muốn cuộc sống của mình thêm phức tạp và căng thẳng. Em tin vị tha có thể mang lại bình yên, được không anh? Nhiên phỏng tay ôm cổ anh. Thôi mà, đừng xị mặt như thế, xấu lắm. Em chỉ nấu cho anh hôm nay thôi, mà em về Hà Nội rồi, anh còn không cười là em buồn lắm đấy. Em có thể đừng về được không? Chờ anh thu xếp công việc ổn thỏa rồi mình cùng ra, không muốn xa em một chút nào cả. Không được, em ở đây anh đi làm cả ngày, em ở nhà không biết làm gì, buồn lắm. Em còn phải về sắp xếp xin việc nữa, không thể để phí 4 năm đại học. Nhiên nhất quyết về Hà Nội, dù gì cô và anh vẫn chưa cưới, không nên ở chung, cô sợ mẹ anh sẽ coi thường mình. Ngày đưa Nhiên ra sân bay, không hiểu sao lòng dạ hai người như lửa đốt. Tú ôm chặt cô mãi không bỏ ra, lần nào cô vào Sài Gòn anh cũng đưa cô ra, chứ không bao giờ để người yêu đi một mình. Bây giờ anh quá bận vì phụ kiện của thằng 3 thằng 4, cảm thấy rất có lỗi với Nhiên. Nhớ có bận rộn đến mấy cũng phải gọi điện thoại cho anh, không thì nhắn tin, ít nhất cũng phải 10 phút một lần, nhớ chưa? Được rồi, 10 phút một lần thì anh còn thời gian làm việc nữa à? Anh vẫn làm việc được, em không nhắn tin thì anh mới không làm được gì. Anh đi đi, sắp đến giờ bay rồi, em vào không thì trễ mất. Hôn tạm biệt anh. Nhìn cười, kĩa chân đặt môi vào môi anh, nhẹ như chuồn chuồn ướt, nhưng đã bị đôi môi của anh che kín mà hôn sâu. Nhìn cứng đờ vội đẩy ra, đang ở giữa sân bay, nhưng anh lại hôn chăm chú mãi liệt, dù dần dần chuyển sang triển miên dịu dàng. Sự ngọt ngào khiến trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu tan chảy, đập thỉnh thịch liên hồi. Anh gắt gao ôm lấy Nhiên, cảm nhận hương vị như kẹo đường còn sót, ngọt ngào thơm nhàn nhạt ngấm vào tận đáy lòng, dù tan đi tâm trạng bất an lúc nãy. Nhịp tim của anh cũng thật khẩn trương, từng nhịp chạm vào lòng cô. Nhìn ngước đôi mắt trong suốt nhìn anh, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau, cho đến khi tiếng loa thông báo hành khách lên máy bay thì mới buông ra, luyến tiếc rời khỏi vòng tay của nhau mà chân trời cách biệt. Vậy là hai người lại yêu xa, hẹn hò qua những cuộc điện thoại và tin nhắn. Chờ phụ kiện thu xếp ổn thỏa thì anh và mẹ sẽ ra Hà Nội hỏi cưới Nhiên. Tú và luật sư Thạch ngồi bên bàn, gương mặt ai cũng lộ rõ vẻ nghiêm túc và đam chiêu. Anh nghĩ nói thắng được phụ này không? Đờ mờ hai thằng em cho chết, dì Trúc chưa lộ mà đã dám kiện tôi ra tòa. Tôi không chắc, nhưng những chữ ký trong hồ sơ chỉnh đơn thì đúng là chữ ký thật. Không ngờ chúng nó có thể mua được nhiều hóa đơn chứng tử như thế, chứng tỏ gia sản nhà cậu có thể mua được cả Lai Vung đấy. Tôi còn chưa được ngó sổ sách lời nào thì làm sao biết được bao nhiêu. Chỉ biết con trưởng sẽ được thừa kế cao nhất, gia phong có áp dụng trong luật không? Không có luật nào áp dụng gia phong cả. Tuy nhiên, lời nói của bà nội cậu lại có hiệu lực trên tòa, bởi bà là người cầm di chúc. Và lại theo luật chồng chết thì vợ cũng có quyền phân chia lại tài sản cho con gái, cháu chắt không cần theo di chúc. Bà nội đã đuổi tôi ra khỏi nhà thì làm sao có chuyện thương tôi nữa mà chia tài sản cho tôi. Thương thì đã không nhắm mắt làm lơ cho chúng nó đánh tôi vả nhiên, để chúng nó lên tòa gạch tên tôi ra khỏi danh sách thừa kế theo pháp luật. Cái khó ở đây là những người đồng thừa kế đều ký tên bãi quyền thừa kế của cậu. Cậu có hy vọng nếu như chủ hộ là bà nội không ký đồng thuận. Thế nhưng chữ ký này đúng là của bà nội cho nên rất khó. Có vẻ bà kiên quyết đưa ra điều kiện với cậu. Còn lâu, bà có muốn cải tên tôi ra khỏi quyền thừa kế, tôi cũng không buông tay nhiên. Còn một cách nữa, nhưng có vẻ cũng không dễ. Cách gì? Thằng Tư đâm liên kiện với lý do cậu cả năm không tham gia vào việc kinh doanh nhưng lại đòi quyền thừa kế. Chỉ cần cậu có dấu vết trong hoạt động kinh doanh của vựa lúa thì tôi sẽ cãi được. Mẹ nó, tôi có tham gia vào vựa lúa gần 2 năm nay, nhưng tôi lại ngu si để thằng Tư thẳng ba nó ký các loại giấy tờ. Tôi chịu trách nhiệm máy móc. Tôi không nghĩ đầu óc chúng nó thâm sâu đến vậy. Cậu cố gắng có một hoạt động không cần quá lớn thì tôi cũng sẽ có cơ sở lật lại. Mà nếu từ sổ sách hóa đơn thì lại càng dễ làm. Được rồi, tôi sẽ cố. Ngày mai chắc chắn có tin tốt cho anh. Cố giúp tôi gần đảm bảo tương lai cho Nhiên. Nếu không thì tôi cũng không cần mấy cái tài sản đó làm gì cho mệt xác. Không phải chỉ vì cô ấy mà cậu cũng cần lấy lại những gì thuộc về cậu. Tôi có kiểm tra hồ sơ trong công ty. Mấy năm qua, thảo 3, thảo 4 nó phá gần hết tài sản của cai thời rồi. Nếu không làm thì chẳng mấy chốc gia sản nhà cậu cũng nát. Cậu đi đi, chuyện ở đây tôi lo. Không kịp chào luật sư Thạch, Tú vội vàng cầm máy tính đi xuống hầm lấy xe. Anh phải hành động thật nhanh, không để người con gái mình yêu chờ đợi mãi một đám cưới được. Xe le lỏi vào đường rừng tràm rồi đỗ trước căn nhà gỗ nhỏ. Anh bấm chuông, một ông già tuổi thập lục đi ra, trông sang phóc vẫn vô cùng nhanh nhẹn và hoạt bát. Cậu hai, sao lại về đây? Con có chuyện quan trọng nhờ ông can, chúng ta vào nhà hãng nói. Anh đặt một tập ảnh lên bàn, ông cụ cầm lên nhìn, ánh mắt lộ vẻ chăm chú và yêu thương trìu mến. Cậu đưa tôi cái này làm gì? Mẹ con đã lên Sài Gòn sống với tụi con. Bao nhiêu năm qua, mẹ con sống trong căn nhà đó đã đủ khổ cực và nhẫn nhịn rồi. Nếu như bác thực sự có tình cảm với mẹ, thì đây là thời điểm thích hợp nhất. Chẳng phải cậu luôn ghét bỏ tôi sao? Không cho bà ấy đi bước nữa sao? Ngày trước con không hiểu chuyện, con không muốn mẹ đi bước nữa, bỏ lại con một mình cho nên con phá. Giờ con đã có người thương, con mới hiểu rõ tình yêu là thế nào. Chỉ có vậy mà cậu về đây gặp tôi. Chẳng giấu gì bác, chuyện mẹ con bỏ lên Sài Gòn sống, cha bác cũng nghe Gia Nô kể lại. Mẹ con thương con và vợ con nên mới lên cùng. Thằng Tư đã đông đơn kiện con không đủ tư cách thừa kế tài sản dòng họ Triệu, vì con không có đóng góp gì trong hoạt động của vựa hai thời. Cậu muốn động vào sổ sách? Tú yên lặng không nói gì, coi như là ông can đã hiểu mục đích anh đến đây. Tôi làm kế toán kho nông sản, nhưng chữ ký đều đã khớp, hóa đơn chứng từ đều quyết toán theo quý, bây giờ không lật lại được nữa. Bác, vẫn chưa đến kỳ quyết toán năm. Con chỉ cần một tờ hóa đơn có tên con thôi, giá trị một chút, mà lại lợi nhuận một chút cho vựa cai thời là được. Không có gì phạm pháp, chỉ là thay đổi một cái chữ ký con đưa ra xuất hàng để biết là con có tham gia vào quá trình kinh doanh vựa lúa. Bác giúp con sẽ mang ơn suốt đời, sẽ gọi bác một tiếng là cha dượng. Cậu hai ép tôi à? Con không hề ép, con biết bác và mẹ đã có thời gian yêu nhau trước khi ba con cưới mẹ về. Chỉ là hai người lỡ duyên, bây giờ mẹ con đã hoàn toàn thoát khỏi căn nhà đó rồi, không có gì ngăn trở cả. Ba bây giờ cũng đang nắm giữ nhiều thứ trong tay, có thể che chở cho mẹ con. Con cũng như bác ngày xưa, yêu một người nhưng bất lực vì mình chưa đủ mạnh mẽ để lo chu toàn cho cuộc sống của cô ấy. Được rồi, cậu về đi, mai tôi sẽ phách giấy tờ cho cậu. Chuyện này tôi làm vì Hai Xuân, chứ không phải giúp cậu mạnh mẽ. Việc đó chỉ có thể tự cậu cố gắng thôi. Tú thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi nhà ông can. Trên đường gọi điện thoại báo tin ngay cho luật sư Thạch. Điện thoại màn hình sáng lên, Ngón tay anh miết vào hình ảnh Nhiên tung mũ cử nhân cười rạng rỡ. Cuối cùng rồi cũng xong phụ kiện, thản tư thảo ba hẳn học nhìn Tú, đã thuê luật sư giỏi nhất thành phố mà vẫn không thắng nổi thằng kia. Rõ ràng bao nhiêu giấy tờ liên quan đến thằng hai Tú ở Phượng Lúa đều hủy sạch. Không hiểu sao đâu một tờ xuất khẩu lô gạo sang Campuchia, chỗ thủ kho. Hai thằng nhìn nhau ánh mắt hận thù và thâm sâu trao đổi. Thua keo này, ta bảy keo khác. Dù sao quyền thừa kế bà nội cũng chưa chia xong. Ngược lại với ba và tư, Tú ra khỏi tòa án mang tâm trạng thoải mái và nhẹ gánh phần nào. Dù mới chỉ là bước đầu ngăn chặn, không bị gạt ra khỏi danh sách quyền thừa kế thôi, nhưng cũng là tin vui. Còn nội phân chia thế nào tính sau. Sau phụ kiện, bà Xuân cũng chịu mở lòng với ông Can. Ông và bà đã có mối tình thời thanh xuân tươi đẹp. Chỉ tiếc ông chỉ là điền nông nghèo, bà bị gả vào nhà địa chủ hào phú mà không biết làm sao để giữ được người mình thương. Ông chỉ có thể xin vào làm nô bộc cho nhà hai thời, chăm chỉ làm lụng hết nửa đời người lên được chức kế toán kho. Chỉ mong có thể nhìn thấy bà mỗi ngày. Bà Xuân ngày trước đẹp nhất làng, đem lòng yêu ông Can nhưng phải nghe theo lời cha mẹ lấy chồng giàu. Rồi chồng mất, bà ở vậy nuôi con. Gia phong không cho phép bà đi bước nữa, dù trong lòng vẫn canh cánh mối tình xưa. Bà đau khổ khi biết ông vẫn dành cả cuộc đời chờ đợi bà. Họ không có cách nào vượt qua lễ giáo và định kiến. Trải qua bao khổ hạnh, đến tuổi gần đất xa trời, dẫu không biết còn có thể tận hưởng được bao nhiêu mùa xuân nữa, nhưng mưa đến đâu, mát mạt đến đó, họ lại được ở bên nhau. Bà Xuân như trẻ ra, vui tươi hoạt bát hơn rất nhiều. Đời người cuối cùng rồi hạnh phúc đơn giản nhất cũng chỉ cần lấy được người mình thương, cùng nhau chung sống đến cuối đời. Tú nhìn ông Can và mẹ mình ngồi uống nước trong vườn, môi cười rạng rỡ, dường như không nhận thấy sự xuất hiện của con trai trong nhà. Sau này Nhiên và anh cũng như vậy, anh sẽ thương yêu và nuôi chiều Nhiên của anh cả đời. Anh đàng hắng một tiếng, con gửi mẹ ở chỗ dượng, con bay ra Hà Nội cho kịp giờ. Được rồi, con cứ đi đi, con nhỏ lần nào mẹ gọi điện cũng nói nhớ con ấy. Đi nhanh, con bé mong. Trái tim anh đập rộn rã khi mẹ nhắc đến Nhiên. Nhiên của anh, đợi anh, ngày mai là sinh nhật của cô ấy. Lần này anh sẽ có bất ngờ lớn, sẽ tổ chức một lễ cầu hôn thật ý nghĩa cho cô gái của anh. Nghĩ đến Nhiên biết anh thắng kiện sẽ vui lắm, dù cô sẽ hạnh phúc cười rạng rỡ đồng ý. Anh nắm chặt hộp nhẫn trong tay. Bầu trời Sài Gòn hôm ấy không một đám mây xanh, xám xịt và u sầu. Những đám mây ập đến rất nhanh, dù mưa xối xả lùn đất lùn cát, nhưng trái tim của người đang yêu lại đập rộn rã những nhịp vui. Sơn túc trực ở bệnh viện y học cổ truyền chăm sóc bà Thu. Bà Thu lên huyết áp tai biến nhẹ, giờ may được đưa vào bệnh viện kịp thời. Không quá nguy hiểm đến sức khỏe, nhưng cũng phải nằm viện cả tháng trời. Trong khi đó, Thúy đã cho sửa sang lại căn nhà nhỏ hẹp ở phố cổ để mở spa mới. Tự dưng được cục tiền từ trên trời rơi xuống, Thúy cũng rất thông minh. Bê Sơn cay cú không tha cho mình nên thuê vệ sĩ kẻ kẻ 24/24. Bà Thu xuất viện, thất thần như người mất hồn, chuyển về căn chung cư ở ngoại thành. Từ phố xá Đồng Đức chuyển về nơi xa xôi này có chút không quen. Mẹ con không biết kêu ai, than trời oán phận cũng không ích gì cả. Một cuộc đổi vận của những con người gốc Tràng An ra ngoại thành Hà Nội, ở chung cư dành cho những người có thu nhập thấp đúng là không dễ. Mà Thúy nào đâu đã trả cả tiền mua chung cư, cô ả chỉ trả cho chủ đầu tư 200 triệu, còn 400 triệu sợ phải trả hàng tháng trong vòng 10 năm cho ngân hàng. Bà Thu tính sĩ diện cao, không dám bước ra khỏi nhà, cứ chôn cuộc sống hàng ngày trong bốn bức tường. Giờ mới thống cuộc sống ở ngoại thành thế nào, đi lại không tiện, chợ búa không quen. Còn Sơn, tiền không có, kiến thức không dùng, lâu đã chưa tuổi khỏi đầu, lại thêm bệnh lười nhác không có chí tiến thủ, mà Sơn không thể tìm ra được việc gì ra hồn. Lâu lâu lòng quốc gửi đáp bai, rồi ai gọi làm ship cái gì thì làm cái đó. Ấy thế nhưng, hắn vẫn chưa hết cay cú phụ Thúy lửa tiền, còn cả phụ vợ cũ cho người tình đến lấy lại tiền. Hắn tự nhủ, nếu có cơ hội, thủ này ai sẽ không tha. Hôm nay, như thường lệ, Sơn lại làm vài quốc gửi đáp để còn có tiền đi chợ. Đang lê la trả đá ở ngã ba đường, thì điện thoại réo ở Mỹ. Đã lâu không còn ai gọi điện thoại, lũ bạn chó má vỡ nợ một cái là không còn ai. Sơn lười nhác nhìn qua màn hình số lạ, áp lên tai nghe. Alo, ai vậy? Chúng ta gặp nhau một chút. Cảm tôi, nhưng ông là ai? Người trong điện thoại nói gì đó khiến Sơn sững người một chút. Ánh mắt lóe lên nói ok rồi dập máy. Sơn đến quán cà phê điểm hẹn đã thấy một người đàn ông trung tuổi ngồi chờ sẵn. Tôi sẽ trả số tiền nhà còn lại cho cậu, 400 triệu phải không? Ông nói thật. Người đàn ông rút một xấp tiền đặt trước mặt Sơn. Đây là 30 triệu đã trước, sau khi xong việc sẽ hoàn thành số tiền đã hứa. Làm sao tôi tin được các người không lừa tôi? Vậy thì cậu không biết tiếng tăm của bà chủ tôi rồi. Từng nói tiền chưa bằng một sợi tóc rụng hàng ngày của bà ấy. Cậu nghe tên bà hai thời, bà nội của người yêu vợ cũ cậu chưa? Nếu không đồng ý thì số tiền này... Người đàn ông cầm tiền rút về. Sơn cắn răng suy nghĩ một lúc. Tôi đồng ý. Đây là dụng cụ để thực hiện. Nhớ xóa hết dấu vết sau khi xong việc. Sơ tiền khiến Sơn lòa mắt. Hắn nhanh chóng gật đầu, ôm tiền đi nhanh ra khỏi quán cà phê. Người đàn ông trung tuổi vẫn ngồi trong quán, nhếch môi cười nham hiểm, đưa điện thoại lên tai nói khẽ. Đã xong. Sơn đi ra khỏi quán, nhanh chóng bấm số điện thoại, nhưng không ai nghe máy cả. Gọi mấy chủ cuộc, nhắn tin cũng không nhận được trả lời. Sơn nhếch môi khinh bỉ, gọi vào số điện thoại của một băng nhóm xã hội. Làm chuyện này không? Cực kỳ nhẹ nhàng. 5 triệu, ok không? Ok, bao giờ? Tối nay luôn cho nóng, địa điểm chờ nhắn qua điện thoại. Sơn cười khoái trá, bắt đầu hành trình săn con mồi ngon đã cho đợi hắn 400 triệu. Nhìn trong một bộ váy voan màu trắng rất dịu dàng và dễ thương, ngắm nhìn mình trong gương, xoay đi xoay lại mấy vòng, thấy mình ổn ổn mới cầm túi đi ra khỏi nhà. Hôm nay anh bay ra Hà Nội, nói sẽ qua đón cô đi ăn tối, nhưng cô sẽ đi chợ, nấu những món ăn thật ngon, dành cho anh một bất ngờ. Ăn hàng ăn quán mãi rồi, cô muốn mình là một người phụ nữ đảm đang như mẹ. Cô nhớ lại những lần mình nấu ăn, anh trở về chưa kịp thay áo đã đến bên cạnh, nhón một miếng suy xoa khen ngợi, dù cô cằn nhằn không chịu rửa tay. Cảnh tượng đó thật giống một gia đình hạnh phúc. Đang chuẩn bị đồ thì nhận được tin nhắn anh vừa xuống máy bay. Cô mỉm cười tủm tỉm tị nhắn lại thì có điện thoại. Nhìn số điện thoại đã một thời từng quen thuộc, tay bầm tay đi như rồi lại đưa lên tai. Alo, chúng ta gặp nhau được không? Xin lỗi, tôi và anh không có chuyện gì phải gặp. Một lần này nữa thôi. Không, chào. Em không muốn biết gì về thằng người yêu em hả? Nhiều bí mật gia tộc lắm đấy. Có muốn nó được bà nội nhà nó cho phép hưởng gia tài không? Ai đừng nói linh tinh, anh biết gì nhà tôi mà nói bừa. Muốn biết linh tinh hay không, gặp nhau biết liền. Tao nắm rõ nhà nó trong lòng bàn tay nhá. Đang cầm hồ sơ án bớt tiền thuế của thằng ba bốn ấy. Ai đến cậu Trung Hòa thì tôi gặp. Ok. Nhìn suy nghĩ một chút, dù gọi điện thoại cho Tú nhưng anh không nghe. Chắc là đang trên máy bay rồi. Cô nhắn cho anh một cái tin. Em đến cổng cà phê Trung Hòa gặp Sơn một chút. Anh ta nói có chuyện về anh muốn nói. Còn có cả hồ sơ trốn thuế của hai em trai anh. Anh chở em, đừng giận em nhé. Lần trước đi gặp một mình anh đã ghen rồi. Cô không muốn mình và chồng cũ có bất cứ cái gì không minh bạch. Cô hẹn anh ta ở cà phê cậu đông đúc, chắc sẽ không có vấn đề gì. Nếu có hồ sơ trốn thuế của hai người kia thì Tú sẽ thắng kiện dễ dàng. Nhiên đến quán thì thấy Sơn đã ngồi sẵn. Anh ta còn lịch sự kéo ghế cho Nhiên. Anh muốn gì nói đi, hồ sơ đâu? Uống cốc nước đá, em vội vàng gì? Sơn đẩy cốc nước cam về phía cô. Tôi không có thời gian dông dài, anh đưa hồ sơ đây, không có gì thì tôi về. Ngày mai sinh nhật em, chúc mừng sinh nhật. Sơn đưa ra một bó hoa. Nhiên ngoảnh đi chỗ khác. Cảm ơn anh, tôi từ lâu không thích hoa nữa. Bàn tay đưa bó hoa của Sơn chơi vơi giữa không trung. Hắn cười hẳn học. Thằng đó giàu lắm phải không? Nó bao nuôi cho nên em mới đồng ý cặp với nó chứ gì. Anh im miệng đi, anh ấy không phải loại người như anh. À thế à, tự hào nhỉ. Nó cũng chỉ là một thằng đàn anh xã hội thôi, chứ chó gì đâu mà tự cao. Gia đình nó sắp đá bay ra khỏi nhà rồi đấy. Không còn của nả gì đâu mà ham hố. Mà nghe phong phanh, nó vỉ cô cho nên mới bị truất quyền thừa kế. Xem ra đồ dùng lại cũng có giá kinh nhỉ. Mà nghe phong phanh nó vỉ cô cho nên mới bị truất quyền thừa kế. Xem ra đồ dùng lại cũng có giá kinh nhỉ. Anh loại người. Nhìn bỗng thấy đầu óc mình choáng váng, cô lấy tay say chán. Đau đầu quá, mình sao thế này? Cô vội vàng nhìn quanh. Quán buổi chiều không nhiều khách lắm. Cô đứng dậy đá ghế vội vàng đi nhanh ra khỏi quán. Tài run rẩy cầm điện thoại bấm phím tắt gọi cho Tú, nhưng chưa kịp gọi đã thấy mình đổ sang một bên. Sơn nhếch môi cười nhìn nhân viên của quán. Xin lỗi, vợ tôi mệt quá ngất xỉu, tôi đưa cô ấy về. Nhân viên quán cũng chẳng chú ý lắm, hẳn trong con người vào đêm một ngày, dập dìu ra vào, quan tâm làm gì chuyện thiên hạ. Sơn bế Nhiên ra khỏi quán thì một chiếc ô tô nhỏ chờ tới. Hắn ôm cô vào xe, ra hiệu cho đồng bọn lái xe đến khách sạn. Mày đi nhanh lên, thùng mì hết tác dụng bây giờ. Đến cửa phòng, hắn móc tiền trả cho thằng kia rồi đi vào đóng sập cửa lại, đặt cô trên giường. Sơn ngồi ngắm Nhiên một lúc, bây giờ hắn mới thấy vợ cũ đẹp cử phẩm, làn da trắng mịn không tì vết, môi đỏ, mũi nhỏ, cằm nhỏ xinh, lông mi dày. Bỏ qua cô trong đời thật là hối tiếc. Có phải cô ấy đời thằng kia bao nuôi sung sướng nên mới đẹp thế này không, chứ hồi ở với mình như cái xác ve. Nghĩ đến Nhiên đồ đái với thằng bồ ngọt ngào, máu nóng của hắn bốc lên. Hắn không có được thì cũng phải phá cho nát bét thì thôi. Cũng vì cô mà cuộc sống của hắn giờ đây bị đẩy đến bước đường cùng. Giá mà con vợ cũ này biết điều, không cho thằng bồ đòi lại số tiền đó, thì nhà cửa cũng chẳng mất vào tay con hổ Ly Thúy. Lần này sẽ xử con này trước, rồi sẽ đến lượt con Thúy sau. Nhiên à, chúng ta lại làm chuyện vợ chồng nhé. Sau đêm nay em sẽ phải thuộc về anh cả thể xác lẫn tâm hồn, rồi chúng mình lại mặn nồng như xưa. Sơn xé áo của Nhiên, lộ ra cơ thể trắng ngẩn mê hoặc. Hắn chậm chậm cởi quần áo, cúi xuống đôi môi mềm, bàn tay bắt đầu dò dẫn đi khắp nơi.